Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 398, 398 đường quanh co cùng luân hồi thiên sinh. Trong, lỏng ngón tay ra, Ruri cùng Kosai hai người đầu ngón tay đều có một cái sáng vết thương nhỏ. Kia là mới vừa dùng chakra đao lấy máu dùng, thông linh chi thuật đã cố hóa. Tiếp đó, chỉ cần ta nhẹ nhàng động thoáng cái ngón tay, liền có thể như vậy. Ruri vừa nói lấy, một bên khống chế lấy hướng cố hóa trên ngón tay trên truyền phong ấn bơm chakra. Kích thích thông linh chi thuật, mà Kosai bên kia, một tia nhỏ bé nhạt lam sắc sợi chakra im lặng xuất hiện. Quấn quanh ở nàng ngón trỏ trên, Ruri ngón tay khẽ động, Kosai ngón tay cũng không bị khống chế cùng động xuống. Ai? Thật là lợi hại, là đi, nếu là ta viết chữ nói ngươi cũng sẽ cùng viết chữ. Ruri bắt đầu dùng chính mình ngón trỏ trên, không chung viết chữ, Kosai bên kia cũng cùng viết chữ. Oành, cửa bị đẩy ra, ba Diệp đi tới nói. Tốt không có nha, cách vách tiểu ca ca đều đang chờ chúng ta. Ách, mẫu thân tay ngươi thế nào? Ruri cùng Kosai ngón tay đều có lấy một vết thương. Nhưng là ba Diệp thứ nhất chú ý tới vẫn là mẫu thân. Ruri có chút bị không để ý tới lòng chua xót. Ngoặc kép chấm chấm. Không có gì. Đang thí nghiệm một cái tân thuật. Chakra dũng động. Thông qua sợi chakra truyền cho Kosai chakra trong nháy mắt liền nhượng Kosai ngón tay trên vết. Thương nhỏ lành. Sợi chakra không chỉ là đưa đến khống chế tác dụng. Vẫn có thể truyền tống chakra. Nếu như nói bắt trước đường quanh co là Ruri chủ ý. Như vậy phía sau cái này truyền chakra chính là Orochimaru chủ ý. Orochimaru cũng không giống như Ruri như vậy biết chơi. So với hắn so với quan tâm tác dụng thực tế. Mà vừa vặn, thông linh chi thuật phiên bản cải tiến trong. Orochimaru thích nhất một cái phiên bản chính là Spirit Bomb thuật cái kia phiên bản. Đem người khác chakra tụ tập đến chính mình trên người. Cái này lại có thể tăng vọt sức chiến đấu mới là Orochimaru sở ưa thích. Mà Ruri lưu lại đường quanh co bị Orochimaru làm sau khi đi ra. Orochimaru nhất định là không thỏa mãn với cái này thiên về giải trí. Tối đa cũng là có thể truyền cái tình báo hiệu quả. Vì vậy tiến hành đi sâu vào khai phát. Sau đó... Thật tốt một cái phi thường lãng mạn thuật sống sờ sờ bị Orochimaru biến thành một cái phi thường. Bạo lực thuật, Orochimaru học qua nhẫn thuật nhiều vô cùng, bao gồm chữa bệnh nhẫn thuật cùng khôi lỗi thuật. Mặc dù hắn một dạng không cần, nhưng là nhẫn nhịn thuật khai phát trong quá trình. Những thứ này đã từng học qua thuật cho Orochimaru mang đến tốt vô cùng hiệu quả. Sợi chakra có thể khống chế con rối. Thậm chí khống chế người cũng có thể. Nếu như đem đường quanh co thuật này cùng khôi lỗi thuật kết hợp lại. Tại ra trên một ít hỗn tạp thuật. Hoàn toàn có thể kiếm ra một cái tầm cực xa khống chế hiệu quả. Orochimaru tại chính mình nhẫn thuật trong quyển trục còn viết lên. Nếu như Ruri học được thuật này. Hoàn toàn có thể nhượng đường quanh co bên kia người trở thành hắn hóa thân. Huyễn đăng thân thuật Orochimaru đã sớm lấy ra. Hơn nữa lục đạo con rối truyền cảm giác quan phương thức đi qua nhiều năm cải tiến. Cũng bị Orochimaru dung nhập vào thuật này trong. Cho nên nói, đường quanh co, Ruri có thể lấy được đối phương tầm mắt. Cũng có thể để cho đối phương mang chính mình chiến đấu. Sau đó Kosai gặp nguy hiểm. Chỉ cần vận dụng thuật này. Như vậy Ruri sợi chakra cũng sẽ bị thông linh xuất hiện. Sau đó... Một cái lục đạo Ruri liền sẽ thuận theo dây cáp mạng bỏ qua tới. Ha ha ha ha ha, tương đương là cái gì cảm giác rất hài hước cảm. Nói thật, Orochimaru cảm thấy Ruri có thể thuận theo sợi chakra cho một đầu khác người cung cấp chakra. Thả ra một ít cường đại nhẫn thuật liền có thể. Nhưng là Ruri cảm giác mình nhất định sẽ thông qua sợi chakra trước gọi một đống phân thân xuất hiện. Phân thân không đánh lại nghiện còn sẽ tự mình thuận theo dây cáp mạng. Sợi chakra bỏ qua ha ha ha ha tương đương thuận theo tiến bỏ qua tương đương. Ai tới? Ruri hỏi. Ba Diệp nói có một cái cách vách tiểu ca ca đang chờ bọn hắn. Nhưng cái này cách vách tiểu ca ca là ai? Chính là Mặt Tê Dại nha. Ba Diệp lại giải thích một câu. À, Mặt Tê Dại. Namikaze Mặt Tê Dại vẫn là Uzumaki Mặt Tê Dại. Cũng không thể đủ là không nghe thấy hoa tên Mặt Tê Dại đi. Đó là một cái muội muội không phải tiểu ca ca a. Chính là háo sắc tiên nhân đại thúc nhi tử á. Ba Diệp một nhắc nhở như vậy, Ruri mới rốt cục minh bạch. Cái giám a, Jiraiya hài tử kêu Mặt Tê Dại. Ta thế nào cảm giác hắn cho đứa trẻ đặt tên đều là ở bên trong lật tới đây. Naruto danh tự này không phải là Jiraiya chính mình cái kia cái gì trong nhân vật chính tên sao? Cái này Mặt Tê Dại sẽ không cũng là chứ. Tốt đi, cái này rất có thể. Vậy cũng không nên để cho người khác chờ lâu. Chấm chấm, chờ đến Ruri bọn họ xuất hiện lúc. Một cái thanh tú thiếu niên tóc trắng lập tức để xuống trà chén. Đứng dậy, Ruri đại nhân, cha và đệ tứ đã tại các loại. Chờ, ngài, ngoài ra, Lôi quốc đệ tam Raikich cùng phong quốc đệ tứ Kazekage cũng đến. Cái này thanh tú thiếu niên nhìn, phi thường tao nhã lịch sự tao nhã lễ phép. Bất kể từ phương diện nào nhìn, cũng không giống là di truyền tới Jiraiya cùng Sunet bộ dáng. Jiraiya giờ sau lại ra lại nhảy, cùng Obito Naruto là một cái đồ án. Sunet tính khí cũng không tốt gì, cho nên tiểu tử này là ở trước mặt người ngoài thu liễm lạc tương đương. Rất có thể, ta minh bạch. Hiện tại liền đi qua đi. Đệ tam Raikich lão gia tử cũng tới. Đánh giá không biết rõ tâm tình có nhiều bi thương đây. Ba Diệp cùng kiếm tâm đã sớm chuẩn bị xong. Hiện tại có thể rốt cuộc có thể đi ra ngoài. Còn chưa tới Hokage lầu. Hai người liền đã chờ ở bên ngoài lấy Ruri. Một cái họa lấy nhãn ảnh không tốt thanh niên Orochimaru. Một cái khác là mặc dù một cái niên kỷ lại cơ thể dọa người đệ tam Raikich lão gia tử. Vì cái gì ta có loại không rõ dự cảm. Ruri nói, nhìn thấy hai người tại Hokage lầu bên ngoài chờ hắn. Hắn đã cảm thấy hai người này nhất định là chuyện phiền toái. Hả, Ruri tới, Jiraiya cũng đi ra. Sau đó đối với, đúng, con của hắn Mặt Tê Dại nói. Người mang theo kiếm tâm cùng ba Diệp đi thăm thoáng cái chúng ta Konoha đi. Được, phụ thân đại nhân, Mặt Tê Dại mang theo kiếm tâm cùng ba Diệp. Ba người đi thăm Konoha, mà Ruri cùng Kosai, chính là tiến vào Hokage trong lầu. Hokage bên trong phòng làm việc, bầu không khí ngưng trọng. Đệ tứ Kazekage Rasa, đệ tam Raikich, đệ tứ Hokage Namikaze Minato. Nếu như lại thêm trên đất kia hai cụ cặn bã người con rối. Vậy cũng thật coi là trên ngũ ảnh tề tụ. Liên quan tới đệ tứ Raikich một chuyện. Tuyệt đối không phải mặt ngoài trên đơn giản như vậy. Ta cho là Sasori là không có khả năng đơn giản đánh chết đệ tứ Raikich. Hắn nhất định phải đến khác. Đừng trợ giúp. Mà cùng ta đoạn thời gian trước truy xét một cái ngoại giới cường giả có quan. Nào đó che mặt. Ninja Kakashi lại xuất hiện. Ngoại giới cường giả. Có hắn tỉ mỉ tình báo sao? Đệ tam Mogusa vừa nghe liền không nhịn được hòa. Bởi vì người chết là con của hắn. Tạm thời không có. Có thể đánh chết mất đương nhậm Raikich cường giả. Hắn Kakashi tung nhiên tìm được một ít dấu vết. Nhưng cũng không cách nào đạt được tình báo. Kia sợ rằng hỏi một chút người chết. Orochimaru ở một bên mở miệng nói. Không ít người nhướng mày một cái, nhưng là lại không có phản bác, không chỉ là bởi vì này dạng có thể bằng nhanh nhất đến bắt được tình báo, càng là bởi vì, như vậy có thể xác nhận Ruri là có hay không có thể đủ ra thuật kia. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.